Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 547, chương 59, tái tạo thiên đình, phong, Tôn Ngộ Không tiện tay làm ra một cái phù văn, phong ấn thiên cẩu, hiền đệ, Trấn Nguyên đại tiên trời cao tìm tới Tôn Ngộ Không, kết thúc rồi, Tôn Ngộ Không đem phất trần giao cho hắn, thiên cẩu trong cơ thể Thái Dương vẫn còn, người dẫn nó trở về. Người thọ ma có biện pháp đem nó làm ra đến. Được, Trấn Nguyên đại tiên tiếp nhận phất trần. Hiếu kỳ nhìn hai vị đạo sĩ. Các ngươi tìm ta chuyện gì? Tôn Ngộ Không hướng đạo sĩ hỏi. Chúng ta sư phụ xin mời. Muốn đem vô thượng đại đạo truyền cho thiên đế. Nam nói chắp tay nói rằng. Này há không phải nói muốn thu hiền đệ làm đồ đệ. Trấn Nguyên đại tiên kém chút nở nụ cười. Cõi đời này còn có người dám thu Tôn Ngộ Không làm đồ đệ. Hiền đệ, chớ đi phản ứng. Chúng ta trở về uống rượu. Trấn Nguyên đại tiên nói rằng. Không, ta nhìn thấy gặp người kia. Tôn Ngộ Không nói rằng. Hai đạo sĩ vui mừng khôn nguôi. Chúng ta vì ngươi dẫn đường. Bọn họ nói rằng. Không cần, ta biết địa phương. Tôn Ngộ Không lắc đầu. Hóa thành kim quang hướng phía tây bay đi. Những người khác đều thất thần rồi. Hai tên đạo nhân lấy lại tinh thần. Lập tức theo bay qua. Phía tây, vô tận chi hải dưới. Là trắng xóa một mảnh linh khí. Nơi này là linh mạch trung tâm. Mấy vạn năm trước, một đóa toàn thân óng ánh ngọn lửa từ trên trời giáng xuống. Ở đây cắm rễ. Mấy chục ngàn năm sau, ngọn lửa phồn thịnh trưởng thành. Biến thành đại thụ, tỏa ra hừng hực ánh lửa. Tỏa ra tường và khí tức. Tôn Ngộ Không đi tới nơi này. Nhìn thấy Hạc Phát Đồng Nhan lão đạo ngồi dưới tàng cây. Linh khí nồng nặc hướng về đại thụ hội tụ. Hóa thành từng sợi tiên quang. Từ tán cây buông xuống. Tưới vào lão đạo trên người. Lão đạo ngồi xếp bằng dưới cây. Tràn ngập mạnh mẽ khí tức. Người đến rồi. Hắn nhìn thấy Tôn Ngộ Không. Bàng bạc tiên quang từ trong cơ thể tỏa ra. Các loại cục đá vụn nổi bồng bềnh giữa không trung. Tôn Ngộ Không đi lên. Ta đến rồi. Đến hay lắm. Lão đạo đưa tay ra. Một chỉ điểm ra. Vô hình không hề có một tiếng động. Khí thế khủng bố đem Tôn Ngộ Không bao phủ ở bên trong. Vào đúng lúc này. Sát ý phảng phất mưa kiếm bao phủ tới. Nhảy vào Tôn Ngộ Không trong cơ thể. Trong nháy mắt. Tôn Ngộ Không trước người linh mạch biến dạng. Đó là một vùng tăm tối đại địa, khắp nơi tràn ngập khói thuốc súng, thi hài thành sơn, biển máu ngập trời, không một người may mắn thoát khỏi. Cảnh tượng như thế này thật đáng sợ, chen lẫn khủng bố sát ý, đủ để đem một vị thiên tiên ý chí nát tan. Tôn Ngộ Không con ngươi co rụt lại, cũng gặp xung kích, sát ý không có đình chỉ, tiếp tục hướng về hắn xung kích. Tôn Ngộ Không biểu tình dần trầm. Bỗng nhiên sau lưng thần hoàn tỏa ra, kim quang xông thẳng lên trời. Đây là một nguồn sức mạnh mênh mông. Một hồi liền đánh tan ông lão sát ý, để ngón tay của hắn ầm ầm nổ tung. Sát ý như thủy triều thối lui. Quả thật là trời sinh chiến thần. Lão đạo trong lòng thầm nghĩ, Tôn Ngộ Không so với hắn nghĩ tới còn cường đại hơn. Lão đạo nhìn về phía Tôn Ngộ Không, con mắt thâm thúy, lấp lóe thần quang. Có thể mang linh hồn của người ta kéo vào đi. Tôn Ngộ Không toàn thân kim quang óng ánh. Cùng lão đạo đối diện. Giống như thần linh nhìn xuống hắn thần tử. Đây là thời gian dài dằng dặc bồi dưỡng uy nghiêm. Lão đạo trong lòng chấn động. Từ bỏ Tôn Ngộ Không là thiên đế. Chắc chắn sẽ không tình nguyện người dưới. Hắn thu phục không được hắn. Vốn tưởng rằng là một viên hy vọng hạt giống. Kết quả lại từ lâu nảy mầm. Lão đạo trong lòng buồn vui đan xen, cuối cùng biến thành một tiếng thở dài. Đạo hữu, chấm ngoặc kép, hắn ống tay áo phất một cái. Dưới cây xuất hiện một bàn, một ghế tựa, một trà, mời ngồi. Lão đạo nói rằng, hắn vốn định thu Tôn Ngộ Không làm đồ đệ, hiện tại cũng miệng không đề cập tới việc này. Đạo hữu, đây là tốt nhất xưng hô. Tôn Ngộ Không ở trên ghế gỗ ngồi xuống. Hắn chú ý tới lão đạo thân thể cùng đại thụ nối liền cùng nhau. Không thể rời đi, thì ra là như vậy. Tôn Ngộ Không cái gì đều hiểu rồi. Ngươi không phải phương thế giới này ngươi. Tôn Ngộ Không nói rằng, ngươi chỉ là một đám lửa, một phần chấp niệm, lão đạo không phải ngươi, không phải yêu, cũng không có chân chính linh hồn. Hắn là một đoàn mang theo chấp niệm hỏa diễm. Tôn Ngộ Không xưa nay chưa từng thấy ngọn lửa này, bởi thiêu đốt đến mức tận cùng, sở dĩ có màu trắng tinh. Bản tôn của ngươi là ai? Tôn Ngộ Không hỏi. Phạm Không Thiên Đình có trăm vạn tiên thần, nhất đế tứ tôn, ta là tứ tôn một trong. Nam Minh Thiên Tôn trên người một tia ngọn lửa. Lão đạo trả lời, Nam Minh Thiên Tôn bị Như Lai Tôn giả đánh giết sau, để lại ta đến chỗ này. Tôn Ngộ Không có chút tiếc nuối. Vậy Thiên Đình quả thực hủy diệt rồi. Hủy diệt rồi. Lão đạo gật đầu. Cường đại như Thiên Đế cũng chạy trốn không được Tôn giả lòng bàn tay. Thế giới này kỹ thuật nhưng là đến từ Thiên Đình. Tôn Ngộ Không lại hỏi. Ta không hiểu. Lão đạo lắc đầu. Phạm Không Thiên Đình trưởng quản 300 thế giới. Hắn làm sao biết này mãng hoang chi địa sự. Nhưng thế giới này khoảng cách Thiên Đình không xa. Thiên Đình kỹ thuật rơi ở đây. Sinh ra tri thức cũng chẳng có gì lạ. Tôn Ngộ Không tiếp tục hỏi dò. Nhưng lão đạo xác thực không có quá nhiều hữu quan thế giới này ký ức. Hắn đi tới thế giới này liền vẫn chờ ở linh mạch bên trong. Trừ bỏ huấn luyện hai cái đệ tử, không có quan tâm bất cứ chuyện gì. Tôn Ngộ Không chỉ có thể đem câu chuyện chuyển hướng Thiên Đình. Phạm Không Thiên Đình vì sao hủy diệt? Đây là tất nhiên. Lão đạo trầm trọng nói rằng. Cái gì tất nhiên? Tôn Ngộ Không hỏi. Ở trong hỗn độn, bất luận cái gì sinh linh đi ra hỗn độn, cuối cùng đều sẽ bị Tôn giả tìm tới. Lão đạo phảng phất trở lại quá khứ ác mộng. Âm thanh có chút run rẩy. Hắn quá mạnh. Chúng ta căn bản không có sức chống cự. Tôn Ngộ Không âm thầm giật mình. Người Tôn giả kia đến tột cùng có cỡ nào sức mạnh to lớn. Từ xưa đến nay, dĩ nhiên không có người vượt qua hắn. Nhưng dựa theo lão đạo lời giải thích, Tôn Ngộ Không gặp phải Tôn giả cũng chỉ là thời gian sớm muộn mà thôi. Tôn Ngộ Không tâm tình có chút trầm trọng. Không chỉ là hắn, e sợ liền tam giới đều gặp nguy hiểm. Nhất định phải trở nên càng cường mới được. Tôn Ngộ Không trong lòng lóe lên ý nghĩ này. Tôn Ngộ Không, ngươi lòng dạ muôn dân, đã cứu mấy cái thế giới. Lúc này, lão đạo nhìn Tôn Ngộ Không, ngươi có thể không đi Thiên Đình một chuyến. Tôn Ngộ Không hơi nhíu mày, đi nơi đó làm cái gì? Thiên Đình không phải đã không còn sao? Phảng phất biết Tôn Ngộ Không nghi vấn. Lão đạo nói rằng, Thiên Đình tuy rằng hủy diệt, nhưng trị hạ 300 thế giới. Tất nhiên còn có sinh linh may mắn còn sống sót. Hắn hướng về Tôn Ngộ Không cúi đầu. Bây giờ Thiên Đình chúng tiên đều diệt. Chúng ta hổ thẹn muôn dân. Có thể hay không đem bọn họ giao cho ngươi? Này vốn là Thiên Đình chúng tiên chức trách. Nhưng bọn họ cũng đã ngã xuống. Lưu lại một tia chấp niệm. Lão đạo cũng làm không là cái gì. Tôn Ngộ Không trầm mặc. Việc này chỉ có ngươi có thể làm được. Lão đạo tiếp tục nói. Ngươi như đáp ứng, ngày sau có thể tái tạo Thiên Đình, tất không hối hận. Một đạo hào quang óng ánh từ trên người hắn bay ra, nổi giữa không trung. Đây là con trỏ, có thể mang ngươi tìm tới Thiên Đình. Lão đạo nói rằng, Tôn Ngộ Không nhìn con trỏ hồi lâu, cuối cùng vẫn là đưa tay, đem nó nắm ở trên tay. Ta đi, hắn nói ra. Phạm Không Thiên Đình tuy rằng hủy diệt, nhưng di lưu lại đồ vật, đối với hắn nhất định sẽ có trợ giúp. Đại thiện, lão đạo thở phào nhẹ nhõm, ta có thể an tâm rời đi rồi. Tôn Ngộ Không gật đầu. Lão đạo dựa vào chấp niệm sống sót, từ lâu đến cực hạn, ta hai vị kia đệ tử cũng xin nhờ ngươi rồi. Lão đạo nói hết, chấp niệm vừa đi, thân thể liền hóa thành ngọn lửa biến mất. Tôn Ngộ Không quay người lại. Một nam một nữ hai vị đạo sĩ đứng ở nơi đó. Các ngươi, chấm ngoặc kép, Tôn Ngộ Không thu hồi trên tay con trỏ. Có thể nguyện theo ta, tái tạo Phạm Không Thiên Đình. Tự nhiên lĩnh mệnh, hai vị đạo sĩ chắp tay trả lời. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì,